Dành cả thanh xuân cho anh. Chương 20. Góc truyện audio.com. Chấm. Cạch. Lý Hùng đau đớn nhìn người con gái trước mặt. Cậu tiến lại, định đưa tay ôm lấy cô gái thì cô hét la. Lùi lại càng xa. Á, à, đừng lại gần tôi. Cút đi, cút. Lý Hùng rụt tay lại. Đôi mắt buồn nhìn chằm chằm người con gái. Không sao đâu, anh sẽ không hại em. Không, hu hu, các người là kẻ xấu. Lý Hùng để thức ăn trên bàn. Luyến tiếc nhìn cô lần cuối rồi rời đi. Anh sẽ báo thù cho em. Hạ Ly thức dậy định đứng lên lại bị cánh tay to lớn của ai đó ghì chặt eo. Bỏ ra, ngủ thêm xíu đi bà xã. Hàn Lãnh mắt vẫn nhắm, tay giữ chặt eo nhỏ nài nỉ. Hôm nay em có tiết, anh phải dậy đi làm chứ. Em là người đầu tiên dám bảo anh đi làm đấy. Hạ Ly thoát khỏi tay anh, bước nhanh vào phòng tắm. Cô soi gương thấy cổ mình tự nhiên có vài dấu đỏ rải rác xuống xương quai xanh liền la lên. Hàn Lãnh là anh làm hả? Hạ Ly chỉ tay về phía anh đang mặc quần áo. Bị em phát hiện rồi. Hàn Lãnh cười cười, tiến đến ôm Hạ Ly vào lòng. Đánh dấu chủ quyền đấy. Biến thái kinh khủng. Hạ Ly tuy tức giận nhưng vẫn giúp anh thắt cà vạt. Một thân ảnh to lớn nghiêm trang như vị thần Hy Lạp cùng với một thân ảnh nhỏ bé xinh xinh như công chúa hòa hợp đến lại. Nhiều lúc cô cảm thấy mình và Hàn Lãnh giống như đôi vợ chồng mới cưới vậy. Thật hạnh phúc, 5 giờ anh đến đón em. Vâng, Hạ Ly vẫy tay chào rồi bước vào lớp học. Cô ngồi xuống chỗ phát hiện Lý Hùng chưa tới cảm thấy hơi lạ vì lúc nào cậu cũng đến sớm hơn cô. Chào cậu, tớ là Mai Nhi. Chào, tớ là Hạ Ly. Cô vui vẻ bắt tay với cô bạn trước mặt nở nụ cười thật tươi. Tớ dặn nè, cậu bạn Lý Hùng rất khó gần. Tính tình kỳ cục, cậu nên tránh xa cậu ta ra sẽ tốt hơn. À, cảm ơn cậu. Dứt lời, Mai Nhi quay về chỗ ngồi. Giáo viên cũng vừa vào lớp. Các em lấy sách ra. Rầm, cánh cửa được đẩy mạnh ra. Một nam sinh sở hữu khuôn mặt góc cạnh. Thân hình cao lớn bước vào. Trên miệng cậu ta còn vương ít máu. Cánh tay có vết thương. Cậu vào chỗ đi, giáo viên lắc đầu thở dài trước một tên lưu manh chính hiệu như cậu ta. Lý Hùng tiến về vị trí kế bên cô ngồi phịch xuống. Tay vẫn đang quấn vết thương. Cậu không sao chứ? Hạ Ly nhìn cậu ta vụng về liền quan tâm hỏi nhưng Lý Hùng vẫn im lặng. Không nhìn cô lấy một cái. Vết thương ấy nên đến phòng y tế. Có cần tôi giúp không? Tôi thấy, mẹ kiếp. Cô phiền phức thật, Lý Hùng đập mặt bàn, nét mặt nhăn lại tức giận liếc Hạ Ly làm cô bất ngờ chưa kịp phản ứng. Lý Hùng cậu ra ngoài ngay cho tôi, đã đến trễ còn không biết phép tắt, mặt Lý Hùng đỏ ngầu, đi thẳng ra bên ngoài còn lẩm bẩm. Giả nai, Hạ Ly ngớ ngẩn vẫn không hiểu thái độ cậu ta là gì. Cô chỉ muốn giúp đỡ sao lại cáu gắt thế? Tớ nói rồi mà cậu không nghe, Mai Nhi nói nhỏ nhỏ phía sau như nhắc nhở cô. Thôi kệ cậu ấy đi. Hạ Ly tiếp tục nghe giảng coi chuyện hồi nãy như chưa từng xảy ra. Tiết học mau chóng kết thúc. Học sinh ra ngoài giải lao. Riêng cô vẫn ngồi lại ôn kiến thức cũ nếu không sẽ không theo kịp mọi người. Sao cậu ta chưa vào nhỉ? Hạ Ly thắc mắc nhìn ra ngoài cửa không thấy bóng dáng ai. Cậu ta về rồi, Mai Nhi ngồi xuống cạnh cô lên tiếng. Mỗi lần cậu ta bị đuổi ra khỏi lớp là y rằng không thấy quay lại đâu. Cậu để ý cậu ta à, Hạ Ly cười cười nhìn biểu cảm xấu hổ của Mai Nhi. Tớ thích cậu ấy. Cô hơi bất ngờ cái cô bạn Mai Nhi này lại thẳng thắn như vậy. Nhưng cậu ấy thích người khác rồi, Mai Nhi mặt bí xị trả lời cô. Ánh mắt buồn hẳn đi kể lại. Lý Hùng tớ, có chuyện gì nhanh lên. Lý Hùng chán ghét nhìn cô gái trước mặt, định quay phắc đi thì. Tớ thích cậu, cậu có thể làm bạn trai tớ được không? Ha ha ha, thích tôi. Lý Hùng ép sát lại gần Mai Nhi, nâng khuôn mặt phiến hồng ngại ngùng lên. nhếch miệng, đừng mơ tưởng, tôi có người phụ nữ của mình rồi. Lý Hùng quay phắc lưng bỏ đi, để lại cô gái nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu ta vô duyên thật. Không, cậu ấy tốt lắm. Lúc trước cậu chê, tớ cố tình đấy. Tớ không muốn con gái đến gần cậu ấy. Mai Nhi nói hết cho Hạ Ly nghe chuyện từ trước đến giờ. Cô chỉ nhẹ vỗ vai Mai Nhi an ủi. Không sao đâu, sẽ còn nhiều người tốt hơn mà. Nhưng, được rồi, ăn kem không? Ok, Hạ Ly cùng Mai Nhi rời khỏi phòng học xuống nhà ăn. À, Lý Hùng kìa. Mai Nhi nhanh nhảu chỉ tay về phía người thiếu niên đẹp trai đang ngồi ở góc cầu thang. Tớ đi mua kem, cậu lại chỗ cậu ta đi. Sáng nay cậu ta bị thương đấy. Được, Mai Nhi chạy đến trước mặt Lý Hùng. Ngại ngùng lên tiếng, tớ nghe nói cậu bị thương. Liên quan quái gì đến cậu? Lý Hùng khó chịu, đầu vẫn cúi xuống xem vết thương. Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà, Mai Nhi phụng phịu mặt xuống. Hai tay nắm chặt váy. Hạ Ly mang kem đến đưa cho Mai Nhi. Cười tươi, ăn kem đi ngon lắm đấy. Mai Nhi nhìn cây kem dâu thơm ngon trước mặt. Không chần chừ đưa cho Lý Hùng. Cậu ăn đi, ăn sẽ hết đau. Lý Hùng đứng thẳng lên cao hơn hẳn Mai Nhi một cái đầu. Đưa tay hất phăng cây kem trước mắt. Giọng không chút kiên nhẫn lên tiếng. Đừng làm phiền tôi. Cậu ta đẩy Mai Nhi sang bên đi thẳng lên lầu. Mọi người xung quanh liên tục bàn tán. Đáng đời. Như chúng ta còn bị Lý Hùng từ chối thì con nhỏ ấy là gì? Tội thật. Thích ai không thích. Thích ngay cái tên ngông cuồng ấy. Hạ Ly đỡ Mai Nhi đứng dậy. Phủi sạch quần áo. Cậu ổn không? Ừ, Mai Nhi đau lòng cúi gằm mặt xuống. Dù biết kết quả nhưng vẫn cố chấp thì chỉ nhận được cay đắng. Lên lớp thôi. Hạ Ly biết cô hiện rất thất vọng. Bản thân cô đã từng như vậy. Thậm chí là đau lòng hơn rất nhiều nên cô cũng hiểu cho Mai Nhi. Cách chương.